Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2248, cường thế chém giết. Đối mặt độc thần lằn vương cùng huyết lang vương công kích. Thanh giao vương tâm niệm vừa động, vô số nước biển bay lên, ngưng tụ ra một đạo thủy chi kết giới, ngăn trở kịch độc xạ tuyến, huyết sắc cột ánh sáng công kích, làm cho không cách nào thương tổn tới thanh giao vương, chặn độc thần lằn vương cùng huyết lang vương công kích sau đó. Thanh giao vương cái đuôi nhanh như tia chớp vung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng quất vào độc thần lằn vương trên thân, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực rơi vào trong biển rộng. Ngay sau đó, từng cái từ tinh thuần pháp lực ngưng kết mà thành rắn nước, gắt gao quấn quanh ở độc thần lằn vương trên thân, khiến cho không thể động đậy. Cùng lúc đó, vô số thủy chi gông xiềng từ trong biển rộng hiện lên, giống như từng cái độc giao hướng huyết lang vương, huyết thần tông tông chủ huyết lừa, cùng với hình ảnh vương tam đại huyền tiên cường giả bao phủ mà đi. Huyết lang vương thôi động pháp lực, khống chế vô cùng kinh khủng móng vuốt nhọn hoắt, đem từng cái thủy chi gông xiềng trực tiếp chấn vỡ. Hình ảnh vương trực tiếp một cái chớp động, liền trốn vào giữa hư không, từ biến mất tại chỗ không thấy. Huyết thần tông tông chủ huyết lừa thể nội pháp lực phun trào, vô số huyết hệ lực lượng pháp tắc tụ tập mà đến, ngưng kết tạo thành một trận huyết thần đao, một đao hướng thanh giao vương điên cuồng chém tới, trong nháy mắt đem từng cái thủy chi gông xiềng chặt đứt. Đối mặt huyết thần tông tông chủ huyết che chảm thần đao, thanh giao vương trực tiếp hướng về bên trong biển sâu vừa chui. Vô số nước biển quay cuồng, tạo thành một tầng lại một tầng thủy chi kết giới, chảm thần đao chảm trên mặt biển, đem một tầng lại một tầng thủy chi kết giới chém rách, giống như muốn đem biển cả đều trực tiếp tách ra đồng dạng. Trong chốc lát, thanh giao vương ngưng tụ ra tầng 36 thủy chi kết giới, bị huyết thần tông tông chủ huyết lừa một đao chảm phá. Chảm thần đao thuận thế chảm tại thanh giao vương trên thân, tại thanh giao vương trên thân chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn máu tươi từ trong vết thương bắn tung tóe mà ra. Đúng lúc này, một đạo hào quang sáng chói tiến vào thanh giao vương trên vết thương, khiến cho vết thương lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tự lành đứng lên. Đi chết đi, bên trong biển sâu, Dương Phong còn giống như u linh xuất hiện, hoàn toàn sáp nhập vào trong nước, cầm trong tay phệ hồn thương nhẹ nhõm quán xuyên độc thần lằn vương đầu, phá hủy độc thần lằn vương thần hồn, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Ngay tại Dương Phong xử lý độc thần lằn vương thời điểm, hình ảnh vương xuất hiện sau lưng Dương Phong, trong tay trường kiếm sắc bén như thiểm điện hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Lúc này, Dương Phong tâm niệm vừa động, thiên hai từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hình ảnh vương trên đầu. Kinh khủng lực lượng pháp tắc tràn vào đến hình ảnh vương đầu bên trong, trực tiếp tương ảnh vương đầu đánh nát, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, thanh giao vương to lớn cái đuôi hung hăng quất vào huyết lang vương trên thân, trực tiếp đem huyết lang vương đánh bay, hướng Dương Phong bên người đi đến gần. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cầm trong tay phệ hồn thương hướng huyết lang vương đâm tới. Huyết thương, huyết thần tông tông chủ huyết lừa điên thể nội pháp lực phun trào, vô số huyết sắc pháp tắc phun trào, ngưng tụ ra một trận trường thương màu đỏ ngòm, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong đâm tới. Hỗn loạn chi thần từ trên trời hạ xuống, cổ động pháp lực, ngưng tụ ra một cái cường đại kết giới phòng ngự, ngăn tại Dương Phong trước người. tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Huyết thương trực tiếp gài kết giới phòng ngự phía trên. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem kết giới phòng ngự phá hủy. Hung hăng đâm vào hỗn loạn chi thần thể nội, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rơi vào trên biển lớn, tại hỗn loạn chi thần ngăn trở huyết lừa thời điểm, Dương Phong cầm trong tay phệ hồn thương, một thương đâm vào huyết lang vương trong đầu, vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát. Đem huyết lang vương thần hồn trực tiếp xuyên qua, làm cho chết thảm tại chỗ. Vương lỗi, người chết tiệt, kèm theo một đạo gầm thét thanh âm. Kim cương vương tay nắm một thanh trường tiên khí trường đao. Hướng thanh giao vương chém tới. Hắc ưng vương tắc điên cuồng cổ động pháp lực. Phát ra từng đạo màu đen cuồng phong. Hướng Dương Phong bao phủ mà đi. Hỏa long, đối mặt màu đen cuồng phong công kích. Dương Phong trong lòng báo động đại thịnh. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra từng cái hỏa long, làm cho hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp màu đen cuồng phong, tới đụng va vào nhau, phát ra va chạm kịch liệt, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau, tan biến tại vô hình. Tại Dương Phong cùng Hắc Ưng Vương chiến đấu kịch liệt thời điểm, Kim Cương Vương một đao đem biển cả tách ra, bá đạo vô cùng hướng Thanh Giao Vương chém tới. Thanh Giao Vương cổ động pháp lực, ngưng tụ ra vô số rắn biển, hướng Kim Cương Vương đánh tới. Hai đại huyền tiên trung kỳ cường giả điên cuồng chém giết cùng một chỗ, nhấc lên vô biên sóng lớn, người nào đều không làm gì được người nào. Kim Cương Vương là một cái đến gần vô hạn huyền tiên đỉnh phong đáng sợ cường giả. Thanh Giao Vương tắc hoàn toàn chiếm cứ địa lợi, điều khiển vô tận sóng biển, cứng rắn ngăn trở Kim Cương Vương công kích. Hỗn loạn chi thần cùng huyết thần tông tông chủ huyết lừa chém giết cùng một chỗ. Tại huyết thần tông tông chủ huyết che điên cuồng công kích, hỗn loạn chi thần trên thân vết thương chồng chất, nhường Dương Phong không thể không mệnh lệnh thiên hai hiệp trợ hỗn loạn chi thần cùng ngăn cản huyết lừa. Nhìn thấy chiếm giữ xa vào đến rằng co bên trong, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái, cầm trong tay phệ hồn thương, còn như thiểm điện hướng Hắc Ưng Vương trực tiếp đánh tới. Hắc Ưng Vương hết sức giảo hoạt, thân hình nhanh lùi lại, nhanh chóng cùng Dương Phong kéo dài khoảng cách. Vô số đạo từ tinh thuần pháp lực ngưng kết mà thành trường mâu màu đen, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đánh vào hỗn loạn chi thần, Thanh Giao Vương, thiên hai ba đại cường giả trên thân. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể điên cuồng vận chuyển, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất. Xuất hiện tại Kim Cương Vương trước người, trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà đi, trong nháy mắt xuyên thủng Kim Cương Vương phòng ngự, phá hủy hắn thần hồn, đánh chết tại chỗ. Một thương đánh chết Kim Cương Vương sau đó, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, bước nhảy không gian thần thông thi triển ra, nhanh như tia chớp xuất hiện tại huyết lừa trước người. Tại huyết lừa chính giữa ánh mắt bất khả tư nghị, đem phệ hồn thương đâm vào đến hắn thể nội, phá hủy hắn thần hồn, làm cho chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, trong chớp mắt liền đem Kim Cương Vương cùng huyết lừa đánh giết. Hắc Ưng Vương sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, khẽ quát một tiếng, biến thành một người mặc màu đen tu sĩ bào đại hán. Một cỗ huyền tiên đỉnh phong khí tức từ hắn trên thân phóng xuất ra, biến thân thành áo bào đen đại hán. Sau đó Hắc Ưng Vương thân hình một cái chớp động, tới gần đến hỗn loạn chi thần bên cạnh thân, một trường vỗ tại hỗn loạn chi thần trên thân, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem hỗn loạn chi thần đánh giết. Ngươi là Hắc Ma giáo giáo chủ? Dương Phong nhìn xem Hắc Ưng Vương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, tại lĩnh vực thế giới bên trong, có thể trong nháy mắt miểu sát hỗn loạn chi thần, lại tinh tu hắc ám pháp tắc chỉ có một người. Đó chính là đã vẫn lạc tại vực sâu ma tộc xâm lấn lĩnh vực trong chiến tranh hắc ma giáo giáo chủ. Không sai, ta chính là hắc ma giáo giáo chủ. Vương lỗi, thần phục với ta, ta có thể ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Nghe được Dương Phong, hắc ma giáo giáo chủ đứng ở trong hư không, nhìn xem Dương Phong ba người, trong mắt tràn ngập lạnh lùng và vẻ ngạo mạn. Một chút xíu vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trong thân thể lan tràn ra. Nghe được hắc ma giáo giáo chủ, Thanh Giao Vương thể nội pháp lực phun trào, vô số nước biển quay cuồng, một cái dài đến 100 mét hải dương súng trực tiếp hiện lên, còn như thiểm điện hướng hắc ma giáo giáo chủ đâm tới. Xem ra các ngươi là muốn chết, đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Nhìn thấy Thanh Giao Vương hướng mình phát động công kích, hắc ma giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Toàn thân hắc ám tràn ngập, một cái hắc ma hư ảnh trước người hiện ra, trực tiếp đem có thể xuyên qua huyền tiên cường giả hải dương miệng súng nuốt vào. Hắc ám chi quang, hắc ma giáo giáo chủ khẽ quát một tiếng, thể nội hắc ám pháp tắc phun trào. Phương viên trăm dặm trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Từng đạo chùm sáng màu đen, còn như hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Hướng Dương Phong một đoàn người trên thân trực tiếp đánh tới. Đối mặt vô số chùm sáng màu đen công kích, Dương Phong cùng Thiên Hai trực tiếp lẻn vào nước biển bên trong. Hướng Thanh Giao Vương phương hướng bơi đi, trong ba người. Chỉ có Thanh Giao Vương mới có thể chống lại hắc ma giáo giáo chủ. Thanh Giao Vương điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, vài cái tiếp theo cái vô cùng cường đại kết giới phòng ngự, ngăn cản chùm sáng màu đen công kích, tiếp đó mang theo Dương Phong cùng Thiên Hai, hướng biển sâu phương hướng bơi đi. Một trận chiến này, Dương Phong một đoàn người cơ hồ đem Tinh La Tiên Minh huyền tiên cường giả một mẻ hốt gọn. Đặc biệt là tiêu diệt Kim Cương Vương, Hình Ảnh Vương hai cái huyền tiên trung kỳ cường giả, kiếm lời lớn, coi như tổn thất hỗn loạn chi thần, Dương Phong cũng là kiếm lời lớn, căn bản không cần cùng hắc ma giáo giáo chủ đánh nhau chết sống. Đúng lúc này, từng đạo chùm sáng màu đen đánh vào trên mặt biển, xuyên qua biển cả, đánh vào từng tầng kết giới phòng ngự phía trên. Đem từng tầng kết giới phòng ngự xuyên qua, xé nát Thanh Giao Vương lân giáp, chui vào Thanh Giao Vương thể nội, theo từng đạo hắc ám chi quang xuyên qua Thanh Giao Vương thân thể. Từng đạo hắc ám chùm sáng, lập tức hóa thành từng cái gông xiềng, khóa lại Thanh Giao Vương, muốn đem Thanh Giao Vương từ bên trong biển sâu lôi ra. Hướng hắc ma giáo giáo chủ phương hướng đi đến gần. Thanh Giao Vương một khi lẻn vào biển sâu, liền hắc ma giáo giáo chủ cũng khó có thể đối phó. Bởi vậy hắc ma giáo giáo chủ không cho phép Thanh Giao Vương lẻn vào biển sâu. Thấy tình cảnh này, Thiên Hai thể nội pháp lực phun trào, một đạo hóa đá cột sáng, hướng hắc ma giáo giáo chủ trên thân bao phủ mà đi. Đối mặt hóa đá pháp tắc công kích, hắc ma giáo giáo chủ thể nội pháp lực khẽ động, toàn thân bao phủ tại một tầng trong bóng tối. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo thanh sắc hóa đá cột sáng, đánh vào tầng kia trong bóng tối, nhấc lên một tí ti gợn sóng, lập tức bị bóng tối bao trùm. Hỏa Long, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, vô số hỏa diễm quay cuồng. Ngưng kết thành từng cái hỏa long, hướng hắc ma giáo giáo chủ đánh tới. Hắc ma giáo giáo chủ thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái hắc ma hư không, một ngụm đem mấy chục con rồng lửa nuốt vào. Lúc này, hắc ma giáo giáo chủ đứng tại trong hắc ám vô tận, giống như một cái cường giả vô địch. Vô luận Dương Phong một đoàn người như thế nào công kích, đều không thể thương hắn chút nào.